Độc ái thuần nam, chương 1, nữ luật sư độc ác, góc truyện audio.com, edit, Julia, tư đồ luật sư, chỉ cần cô tiếp phụ kiện này, giá tiền tùy cô, hắn nói lời này cũng là bất đắc dĩ à, ai chẳng biết vị tư đồ luật sư này trong giới luật sư nổi tiếng là ma cà rồng hút máu người. Cô ấy chính là đại biểu cho loại người ăn thịt người không nhả xương. Nhưng hắn không có biện pháp à. Bên phía cảnh sát nắm vật chứng gây bất lợi cho hắn. Cho nên hắn mới nghĩ tới mời cái vị tư đồ luật sư bách chiến bách thắng tiếp nhận vụ kiện của hắn. Hắn không muốn ngồi tù, cũng không biết tại sao khi ngồi ở đây rồi, cái chuyện lấy tiền làm thù lao này lại trở nên khó khăn. Mấy luật sư khác đã nói với hắn, vụ kiện lần này mà cãi thua, hắn ít nhất phải ngồi 10 năm tù. Hắn hiện tại đã 48 tuổi. Hắn nếu ngồi tù, vậy cả đời sẽ bị hủy mất. Cảnh sát nắm giữ vật chứng phi thường bất lợi với ông. Lấy kinh nghiệm của tôi mà đoán, tôi có thể cam đoan luật sư bình thường sẽ không giúp ông cãi thắng nổi vụ này đâu. Mà quan tòa lần này nổi danh là trí công vô tư Mạnh Phi Vũ. Cho nên ông không có khả năng hối lộ được quan tòa. Nếu ông không muốn cả nửa đời sau phải ở trong tù, ông cũng chỉ có thể đến cầu tôi. Tôi nói có đúng không? Hừ, cái tên cặn bã, nếu không phải cô xem trọng tiền bạc, hiện tại hắn ta sẽ không có ngồi trước mặt cô đâu. Đúng, đúng, cô nói đều đúng, cho nên, cô phải giúp tôi. Nói như thế nào đi nữa hắn là lão bản giá trị ngàn vàng có một công ty. Nhưng giờ phải đi cầu người ta. Hắn cũng không thể không cúi mình cầu xin. Hơn nữa cô gái này dù không cầu được cô giúp đỡ, cũng không thể đắc tội. Nghe nói người đắc tội với cô đều đang ở trong ngục giam ngồi kia. 3.000 vạn, tôi có thể khiến vụ kiện lần này ông không phải chịu trách nhiệm. Trong hồ sơ của ông sẽ không lưu một vết bẩn. Thiếu một phần ông chờ ngồi tù đi. Sở dĩ cô đưa ra giá này, là vì cô đã tính qua tài sản của hắn. Tài sản cố định và tài sản lưu động ước chừng có 2.900 vạn. Hắn có thể mượn thêm xung quanh, thế nào cũng hận thấu nàng lấy phí giá trên trời cho coi. Hừ, cô tim đen, cho nên mấy tình huống thế này, cô phải phúc hắc một chút thế này mới được. Hừ, lần này cô lấy phí cao thế là do chuyện tên cặn bã này đã làm. Hắn thế nhưng cường bạo một cô gái chưa đến 18 tuổi. Còn cảnh cáo người ta không được nói ra, nếu cô gái kia không mang thai bị cha mẹ cổ phát hiện. Tiện đã biết ngọn nguồn sự tình, thì cái tên cặn bã này mới bị trừng phạt. Cô quá xảo trá, mời một luật sư bình thường còn chưa tới 3.000 nguyên. Coi như luật sư tốt nhất cũng chỉ mấy chục vạn, mà cô vừa mở miệng đã đòi 3.000 vạn. Điều này sao có thể chứ? Hắn thật sự không thể tin được vào con số này. Trên đường đến đây hắn đã dự tính con số phải xuất huyết rồi. Nhưng hắn tưởng nhiều lắm cũng chỉ 10 vạn, 20 vạn, cũng không nghĩ đến cô muốn nhiều hơn vậy mới đau. Đó là tất cả tài sản mà hắn sở hữu đó. Ha ha, vậy ông có thể đi mời một luật sư bình thường tiếp phụ kiện này. Cửa ở bên kia, tôi không tiễn đâu, đưa giá thế mà không muốn trả. Cô cũng không phải chưa thấy qua. Vừa vặn cô không muốn nhận vụ kiện này. Cô gái kia còn trẻ như thế cả cuộc đời đã bị hủy. Mà cái tên cặn bã này, cô đoán, chết 10 lần cũng không đủ. Đừng, tư đồ luật sư, cũng chỉ có cô mới có thể giúp tôi. Nhưng giá cũng quá cao. Cô là đang đùa đi. 3.000 vạn một vụ kiện. Đây là khái niệm gì à tôi? Tư đồ tự nhiên chưa bao giờ lấy công việc ra nói đùa. Tôi đưa giá tiền ra chưa bao giờ thương lượng đâu. Nếu ông đồng ý thì giờ chúng ta bàn về chi tiết vụ án. Còn nếu ông không trả nổi thì đừng có làm lãng phí thời gian của tôi. Nói đùa, 3.000 vạn, nô còn thấy mình quá nhân từ đấy. Nhưng là tôi không có nhiều tiền như vậy. Tất cả tài sản của hắn cộng lại cũng không đủ. Hắn bây giờ hận cái phút nhất thời xúc động kia. Sớm biết rằng sẽ có chuyện như vậy hắn sẽ không làm rồi. Ông có tiền hay không? Không phải vấn đề của tôi. Tôi chỉ muốn biết, ông rốt cuộc đồng ý hay là không đồng ý, hừ. hiện tại biết hối hận rồi à, nếu không phải cô nhìn thấy hắn biết ăn năn như thế. Cô không chỉ muốn hắn bị phá sản như thế đâu. Trên tòa án Mạnh Phi Vũ có thể bỏ qua cho hắn. Nhưng ngoài tòa án thì Mạnh Phi Vũ sẽ không bỏ qua hắn đâu. Mạnh Phi Vũ là sát thủ. Chuyện băng nữ sủng phu đó. Ai, tôi đồng ý, nhưng thư thả cho tôi vài ngày. Tôi sẽ nhanh chóng đem tiền cho cô. Nói xong câu đó, hắn như già đi 10 tuổi vậy. Ai, hắn phấn đấu 20 năm. Chỉ vì nhất thời bị ma ám mà mất tất cả. Nhưng tiền thì hắn có thể kiếm lại được. Nếu hắn mà bị tống vào tù, như vậy cuộc đời của hắn sẽ bị hủy. Cho nên, hắn vẫn là đáp ứng yêu cầu của Tư Đồ Tử Nhiên. Ân, Hùng yên tâm, tôi sẽ giúp ông thắng vụ kiện. Vậy cảm ơn Tư Đồ luật sư. Tôi xin đi trước, những lời này hắn tin tưởng. Cho nên người cũng tin tưởng. Bởi vì Tư Đồ Tử Nhiên nhận vụ kiện nào thì vụ kiện đó cô luôn thắng. Chưa bao giờ thua, ha ha, gặp lại sau, 3 ngày sau, tại một góc nhỏ ở mục xã hội báo nào đó đưa tin. Luật sư Tư Đồ Tử Nhiên lại đạt thêm một chiến tích. Lần này vụ án cô nhận là án cường bạo, tôi biết số tiền này không thể bù lại thứ cô đã mất. Nhưng xã hội bây giờ, cũng phải thực tế một chút, có chút chuyện thế này cũng không kiếm đủ cơm để ăn đâu. Đây là 500 vạn. Hy vọng các người có thể hiểu được nên làm thế nào đi. Lấy của tên cặn bã kia 3.000 vạn, cho bọn họ 500 vạn đã quá nhiều. Nếu không phải cô cùng Mạnh Phi Vũ liên hợp tạo áp lực cho đám cảnh sát. Chuyện này có lẽ mấy chục vạn là có thể bãi bình. Nhưng cô không muốn cho cái tên cặn bã đó tiện nghi như vậy. Cho nên cô mới tăng giá, bởi vì cô không làm vậy sẽ thấy không thoải mái. Ha ha, Tư Đồ luật sư, ngài yên tâm, tôi sẽ nói cho con gái mình phải làm thế nào. Lần này xin cảm ơn đại ân của ngài. Nếu không, chúng tôi không thể lấy tiền bồi thường nhiều như vậy. Một phụ nữ trung niên cười hơ hớ nhận tiền. 500 vạn a, bà chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Vậy là tốt rồi, tôi đi trước, thấy khuôn mặt tươi cười sáng láng của cô gái kia. Tư Đồ Tử Nhiên không khỏi lắc lắc đầu. Hiện tại lòng người a, dùng tiền là có thể mua được. Tư Đồ luật sư, ngài đi bình an, cô chính là đại ân nhân của gia đình họ. Phi Vũ, 1.000 vạn kia tặng cho cậu. Lần này cảm ơn cậu nha. Nếu Phi Vũ không nói mấy câu với đám cảnh sát đó, chuyện này cũng sẽ không nghiêm trọng. Tên cặn bã kia chỉ cần ra chút tiền bồi thường. Mời luật sư tốt, hối lộ bồi thẩm viên. Nhiều nhất chỉ ngồi nửa năm tù là ra, nhưng lần này có Phi Vũ tham dự, nên hắn phải bị mời hầu tòa vài lần, vì vậy mới tìm chạy đến tìm cô cầu cứu. Hừ, nói cô có xấu xa cũng tốt, nói cô vì tiền bạc mà trừng phạt kẻ xấu cũng được. Tóm lại, cô chẳng phải người thiện lương gì hay vì mấy ngàn vạn kia. Tại cô nhìn không nổi chuyện này thôi, cho nên mới thêm lửa vào, không cần khách khí. Nếu không có việc mình cúp máy trước, cô cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi. Có thể giúp bằng hữu, lại có thể trừng phạt tên chết tiệt này. Cớ sao không làm, ha ha, cậu vẫn lạnh lùng như thế a tớ. Đô đô, Mạnh Phi Vũ chết tiệt cũng dám cúp máy. Cô còn nhiều lời chưa nói xong đâu. Nhưng mà ngẫm lại, nếu Phi Vũ không cúp máy như thế mới là không bình thường đấy. Tôi là một con lừa lông ngắn. Chưa có ai cưỡi bao giờ, có tiếng chuông di động có cá tính như thế vang lên. Làm cho người chung quanh kinh ngạc nhìn Tư Đồ Tử Nhiên. Xin chào, tôi là Tư Đồ Tử Nhiên. Tư Đồ Tử Nhiên không để ý những ánh mắt chung quanh. Ung dung tiếp điện thoại. Chị Tư Đồ, văn phòng luật có khách nhân. Giờ chị có về được không? 10 phút sau chị sẽ về tới. Em tiếp đãi người ta trước đi. Lại có sinh ý đến cửa. Không biết lần này cô có thể kiếm được bao nhiêu? Ha ha, tiền a, đến nhiều một ít đi. Cô Tư Đồ Tử Nhiên yêu nhất chính là tiền. Dạ, nghe giọng của chị Tư Đồ. Xem ra tâm tình hẳn rất tốt lắm. Tư Đồ Tử Nhiên nhanh chóng nhảy lên Porsche màu lam của mình. Lấy tốc độ sét đánh đi gặp thần tài đến cửa. Cách chương.